xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3222, kế thê. 44, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát ngược lại cảm thấy nàng gan lớn, lời gì cũng dám nói, không sợ trời không sợ đất. Có phải là cảm thấy ta cái gì cũng dám nói? Đường quả phát hiện Trần Tâm Vân thần sắc cười nhẹ nhàng nói, ta có cái gì không dám nói, có vấn đề là thế tử gia, lại không xuất hiện ở ta trên thân. Thành thân đều một năm, còn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, nói rõ trong nhà nam nhân không được. Đường thị, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, nguyên bản đều muốn đi ra ngoài lão phu nhân, quay đầu hung ác giống một tiếng, nhìn bộ dáng kia đã gần như sụp đổ, cũng có thể là ngươi không được trường dạ ưa thích, làm sao không tìm xem ngươi tự thân sai lầm. Lão phu nhân, ta cảm thấy ta rất hoàn mỹ, xinh đẹp hào phóng mê người, ta không có sai, là. Thế tử gia sẽ không thưởng thức. Đường thị, ngươi càng ngày càng không tưởng nổi. Lão phu nhân, lời này ngươi giữ lại mắng mắng thế tử gia đi, đừng luôn luôn tại chúng ta một đám họ khác thân thể bên trên khoe khoang, phạm sai lầm người vẫn luôn là thế tử gia. Chúng ta những này người, là vô tội nhất. Lão phu nhân, cùng là nữ tử biết được nữ tử khó xử, làm gì khó xử. Lão phu nhân khóe môi giật giật tìm không thấy lời nói đến phản bác, cuối cùng thở phì phì đi. Lão phu nhân lại một lần nữa đọ sức thất bại, Thu Nguyệt chờ đã thán phục. Trong lòng các nàng lại có chút khủng hoảng, nếu là phu nhân thật dứt khoát quyết định cùng cách các nàng về sau còn có thể dựa vào ai? Trừ Trần Tâm Vân, mặt khác người đều là có văn tự bán mình, tất cả đều tại lão phu nhân nơi đó, muốn đi cũng là đi không được. Hai tháng sau, phía trước cái kia hai nữ tử truyền đến tin tức tốt, song song có thai. Ở đây, lão phu nhân là thật tốt tốt đưa các nàng cho đợi, đối đậu trường dạ càng là không có cố chấp như vậy, liền chờ mong tôn tử có khả năng sớm ngày xuất sinh. Đường quả suy nghĩ chuyện này thật là càng ngày càng có ý tứ. Nàng để thượng quan vân cố hỗ trợ điều tra, hai nàng này có khả năng một chút liền mang thai, hẳn là sử dụng đặc thù bí dược. Đoán chừng là biết mình vận mệnh, không muốn bị người mua được bán đi, mới có thể muốn mang đứa bé, để cho mình an định lại đi. Những này đường quả đều không quan tâm, Lục Quân Hoa xuất hiện. Vẫn là bị tiểu hoàng đế nhặt được, thượng quan vân cố rất là bất đắc dĩ gật đầu, ngày đêm đề phòng, còn là không chịu nổi sư thúc nói kịch bản quân cường đại, cái này kịch bản quân làm sao lại cần. Phải ỷ lại vào Thanh Xuyên tiểu tử kia, mấu chốt tiểu tử kia nghe ta dạy bảo, còn là đem người bảo vệ lên, giấu ở kinh thành một cái trong nhà. Dù cho đối phương có một cái mấy tuổi hài tử, Thanh Xuyên giống như cũng không chút nào để ý, ngươi không hỏi chuyện này sao? Vừa mới biết còn chưa kịp hỏi, thượng quan vân cố nói, đợi lát nữa hồi cung hỏi lại, nhìn xem tiểu tử kia trả lời thế nào. Sư thúc sự tình muốn bắt đầu, người bên kia cẩn thận. An tâm đi, hầu phủ không ai có khả năng làm bị thương ta. Thượng quan vân cố ta lo lắng đậu trường giả sẽ đem ngươi đưa vào chùa miếu thanh tu, tuy nói giải quyết rất dễ dàng, nhưng ta sợ sư thúc bị chọc tức lấy. Lúc trước nhìn những ký ức kia thời điểm, liền đã bị chọc tức lấy. Không sao, ta tự có an bài. Đường quả suy nghĩ một chút thấp giọng nói, đến lúc đó ngươi cùng tiểu hoàng đế lên tiếng chào hỏi, ta cần nghỉ phu thời điểm, phiền phức hắn cho cái thánh chỉ ủng hộ một chút. Thượng quan vân cố giờ khóc giờ cười đáp ứng, chuyện này thật đơn giản, vội vàng đáp ứng. Đoán chừng là sư thúc tới nơi này, hắn duy nhất có khả năng giúp được một kiện coi như so sánh lớn sự tình. Đúng, sư thúc, vì cái gì Mai Thượng Chi thường xuyên hướng ngươi cửa hàng chảy? Cái này đều hơn một năm, cách chương.